Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin gửi tới các bạn một tiểu thuyết trinh thám mới của tác giả Bối Khách Bàng, đó là cuốn Hải Quỷ. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám được đánh giá rất cao trong năm vừa qua, trong xếp hạng các tiểu thuyết trinh thám được yêu thích nhất tại Hội Yêu Thích Truyện Trinh Thám, thì Hải Quỷ cũng được xếp vào top 10 truyện trinh thám được yêu thích nhất trong năm 2024. Chính vậy cho nên ngày hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn cuốn tiểu thuyết này nhé. Các bạn đang nghe truyện trên website lạc hồn cốc.com qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Hải Quỷ biến mất. Đứa trẻ trong lối cầu thang bộ. Dương Viễn với tay ra khỏi chăn để tắt chuông báo thức điện thoại. Da ở trán và xương gò má căng ra như muốn rách toạc. Phải khó khăn lắm anh mới mở được mắt. 7:20, anh mới ngủ có 3 tiếng đồng hồ. Cửa phòng ngủ mở toạc, mùi dầu mỡ của món trứng bác bay ra từ bếp vào tận trong chăn. Tiếng Đào Phương dạy dỗ con trai cứ vang vẳng không ngừng trong phòng ăn. Có vẻ tối qua Tiểu Mạc lại quên làm bài tập gì rồi. Dương Viễn chật vật mặc quần áo cho chỉnh tề rồi đi đến bên bàn ăn, trông thấy Dương Mạc đang cầm cùi viết chữ. Cứ hôm nào mày về muộn là y như rằng lại xảy ra vấn đề. Đào Phương mở cửa sổ ra, đặt bát mì cô vừa mới nấu chín lên bệ cửa, cầm đũa đảo qua đảo lại liên tục, động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Hơi nóng bốc lên từ bát mì uốn lượn như những dải lụa trắng, giữa tiết trời giá lạnh này lại càng nổi bật hơn. Dương Mặc khoác áo phao dày sụ, cắm đầu cắm cổ viết với cây bút chì nắm chặt trong tay. Dương Viễn đẩy trán cậu bé lên sao cho mắt cậu bé giữ ở một khoảng cách nhất định với quyền vở. Dương Mặc cố tình gồng cứng cổ chống đối, hai hàng mày nhướng gió cao, dường như cậu bé có thể trông thấy dáng vẻ tinh quái của mình ngay lúc này nên mới khoái chí cười khúc khích. Trước khi trời trở sáng, Dương Viễn đã cố gắng hoàn thành cho xong bản thiết kế áp phích tuyên truyền anh buộc phải gửi cho khách hàng trong ngày hôm nay. Thành thử nhiệm vụ kiểm tra bài tập của con trai cũng vô tình bị anh quên bẵng mất. Suốt một năm qua, ngày nào Ân Hoài cũng kèm Dương Mạc làm bài tập về nhà. Vợ chồng anh không cần bận tâm về khả năng cậu bé có thể mắc lỗi. Việc duy nhất Dương Viễn cần làm là đối chiếu lại tin nhắn của cô giáo xem liệu con trai có làm sót bài nào hay không. Hai bố con anh ấy đúng là chẳng làm được cái gì nên hồn. Nghe giọng điệu của Đào Phương có vẻ như sắp khóc tới nơi, thêm cả tác phong lề mề của Dương Viễn càng khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn. Dương Mặc quay qua phía bố cậu bé, chú mò nhìn Dương Viễn. Dương Viễn chẳng nói chẳng rằng bỏ vào phòng tắm. Anh nhìn mình trong gương, cố gắng kéo cho cơ mặt hai bên má cao lên để đường nét xương quai hàm được lộ ra rõ hơn. Rồi anh đột ngột thả lỏng mặt, so sánh sự khác biệt khi có cố gắng và không. Gương mặt tươi cười một cách kỳ quái, chợt mất dạng. Rốt cuộc đến bao giờ con mới biết mình cần phải tự giác làm những gì đây? Từ sáng đến tối cứ mơ mơ màng màng, lớp 3 rồi đấy mà ngày nào cũng phải để chị Ân Hoài ngồi kè kè bên cạnh làm bài tập cùng. Chị về nhà còn bao nhiêu việc khác phải làm nữa chứ. Dương Viễn không dám đánh răng quá mạnh. Chiếc răng khổn đã mọc hơn 10 năm vẫn lì lợm chưa nhô ra khỏi lợi. Cứ mỗi lần cơ thể mỏi mệt, chân răng sẽ lại sưng tấy vì viêm, khiến anh đau đớn vô cùng. Nhìn từ cửa sổ hướng bắc, một dãy những tòa nhà cao tầng gần như chiếm trọn tầm nhìn trước mắt. Ánh nắng đổ từng cái bóng đèn rõ rệt bên dưới những cánh cửa sổ mở tục. Lớp sương dày của ngày hôm qua đã hoàn toàn tan biến. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chị Ân Hoài chỉ có thể giúp con kiểm tra những câu sai thôi. Nếu con còn không nhớ đủ bài tập của mình thì chẳng ai giúp đỡ được con đâu. Dương Mạc gặp khó khăn trong việc tự kiểm soát cuộc sống của mình, đầu óc lờ mờ nên đồ đạc bạ đầu quên đấy. Ngay cả việc trả lời câu hỏi cũng lắp bắp không nên câu. Khó mà yêu cầu cậu bé làm điều gì em không thích thú. Thoạt đầu Dương Viễn cho rằng đó là những đặc điểm dễ thấy ở trẻ con, không phải vấn đề gì quá kinh khủng. Cho đến một lần tham gia tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp còn, Dương Viễn mới nhận ra những đứa trẻ cùng tuổi khác con mình thế nào. Các bạn nhỏ cư xử rất lễ độ, có những hiểu biết về cuộc sống già dặn hơn độ tuổi thật. Khi hai bên gặp mâu thuẫn, các em sẽ cân nhắc để hành xử sao cho phải phép. Lắng nghe người lớn bàn về những đề tài nóng đương thời, các em cũng sẽ đối đáp được. Nhìn lại con trai mình, anh cảm giác cậu bé chẳng khác gì một đứa trẻ chưa học xong mẫu giáo. Nếu cách biệt chỉ vòn vẹn có vậy, thì đã chẳng nên nỗi Đào Phương tối ngày than thân trách phận. Thành tích học tập của Dương Mạc không đâu vào đâu. Điều này khiến Đào Phương luôn lo sốt vó cho con trai. Tiếng húp mì vang tới từ phía bàn ăn. Cậu bé đã làm bù hết phần bài tập bị thiếu. Đào Phương đổ nước đun sôi để nguội vào bình giữ nhiệt cho Dương Mạc. Miệng vẫn liên tục hối thúc con trai ăn nhanh cho xong. Dù có là món khoái khẩu, nhưng khi được phục vụ vào buổi sáng như ngày đi học, Dương Mạc cũng khó lòng nuốt cho xuôi. Máy tính bảng đang phát bằng hội thoại tiếng Anh. Đây là cách Đào Phương tạo ra môi trường ngôn ngữ cho Dương Mạc. Giọng đọc của người nước ngoài với ngữ điệu hào hứng và sống động khiến người ta phải cảm thán, sao mà cuộc sống của người đó có thể phong phú và thú vị đến vậy. Dương Viễn chỉ nghe hiểu được chừng 1/4 nội dung. Anh học xong cấp 3 là vào đời đi làm ngay. Gần 20 năm kinh nghiệm đi làm cũng chưa từng cho anh có cơ hội tiếp xúc thêm với tiếng Anh. Có bộ quần áo để trên sofa, tối nay lúc nào Ân Hoài về thì đưa cho con bé nhé. Đào Phương cất cao giọng dặn dò từ tận phòng ăn. Phải mất vài giây sau Dương Viễn mới nhận ra câu nói đó là dành cho anh. Anh nhận nhà thò đầu ra khỏi phòng tắm, âm thanh phát ra từ cổ họng mang hàm ý thắc mắc. Quần áo đó anh nhìn thấy chưa? Em mới mua tối qua. Trên sofa có một túi giấy màu trắng in logo Hươu Cao Cổ. Quai túi được bền từ giấy thừng, trông có vẻ cực kỳ cao cấp. Nếu không nhận ra thương hiệu này thì quả thực rất khó có thể đoán được bên trong là quần áo. Đào Phương thường hay mua quà tặng cho Ân Hoài, coi như báo đáp lại công sức con bé giúp đỡ và dạy dỗ Dương Mạc. Không thì anh cứ để đấy đi, đợi bao giờ bố con bé có nhà thì anh mang quà trao tận tay cho người ta. Đào Phương lại đổi ý, cách nhau có một tầng thôi chứ nhiều đâu. Nhân cơ hội này anh cũng giao lưu kết thân với hàng xóm đi. Tối ngày cứ rú rú trong nhà thì được cái tích sự gì chứ. Hàng xóm láng giềng có quà có lại mới phải lẽ chứ. Bình thường Đào Phương sẽ lo liệu mấy chuyện lễ nghĩa như vậy. Nhưng nhà Ân Hoài chỉ có hai bố con. Đào Phương tự mang quà sang có vẻ không hay cho lắm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Dương Viễn thay đổi giày da nhung ở sảnh vào. Xách cặp sách của Dương Mạc và cặp tài liệu của mình xuống tầng trước. Người vừa chui vào trong xe, cửa sổ đã mở đi vì hơi ấm. Dương Viễn khởi động xe, bật máy sưởi lên, chờ cho lớp sương mờ từ mép dưới của kính chắn gió phía trước tan đi và mở ra tầm nhìn rõ ràng trước mắt. Anh mới lái xe từ bãi đến tòa nhà ngay bên cạnh. Tới lối và cầu thang, anh kéo phanh tay đợi Dương Mạc xuống. Hai phát thanh viên một nam một nữ trên sóng radio đang bàn luận xem hôm nay người dân trên cả nước nên thưởng thức những món ăn gì. Phải đến khi nghe thấy bốn chữ chè trứng lòng nhãn, Dương Viễn mới nhận ra hôm nay là ngày đồng chí. Hình ảnh cái bàn bát tiền đã chắp sơn dưới quê lại hiện về trong tâm trí của anh. Đã lâu lắm rồi anh không về quê. Dương Viễn lướt ngón tay trên màn hình để mở khóa điện thoại, cúi gằm mặt xem qua tin nhắn trên phần mềm thiết kế. Không có yêu cầu nào mới từ phía khách hàng. Đào Phương có một cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở khu thương mại trong thành phố. Công việc buôn bán chủ yếu diễn ra vào buổi tối. Hầu như ngày nào cô cũng về nhà, cũng thấy Dương Mạc đã vào giấc từ lâu. Dương Viễn bất đắc dĩ gánh thêm trách nhiệm kèm con trai làm bài tập về nhà. 2 năm trước, anh chủ động xin công ty cho giáng chức từ quản lý dự án xuống giám sát kỹ thuật. Nhờ đó khung giờ làm việc của anh cũng phần nào được thoải mái hơn. Để bù đắp cho số tiền lương bị cắt giảm, Dương Viễn lại nhận thêm những công việc thiết kế nhỏ lẻ trên một ứng dụng trung gian. Cái giá anh phải trả là thiếu ngủ trong suốt một thời gian dài sau đó. Chỉ đến khi vô tình gặp được Ân Hoài và kết nối, anh mới phần nào được giải tỏa khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tình huống phải làm việc thâu đêm như tối qua gần như không mấy khi xuất hiện nữa. Dương Viễn nhớ lại cái dáng vẻ tập trung học hành của Ân Hoài và tự hỏi tại sao con nhà người ta lại ngoan ngoãn và tự giác như vậy cơ chứ. Giá mà Tiểu Mạc nghe lời bố mẹ được một nửa cô bé là anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Đồng hồ trên màn hình cảm biến của ô tô hiển thị 7:46. Lần nào cũng lề mà lề mề, Dương Viễn bấm số gọi cho Đào Phương. Bảo con xuống luôn đi, không lại muộn giờ học. Cái gì cơ? Đào Phương hỏi lại như chưa nghe rõ. Nó vẫn chưa xuống đến nơi cơ à? Tiểu Mạc chưa xuống đến chỗ anh á? Cơ cổ của Dương Viễn căng cứng. Anh thôi dựa đầu vào lưng ghế, quay qua nhìn về phía cầu thang, không một bóng người, nói vẻ ngập ngừng. Ừ, chưa xuống. Sao lại thế được, thằng bé ra khỏi nhà lâu rồi mà. Dương Viễn cầm theo điện thoại ra khỏi xe, nghe thấy tiếng kéo cửa sổ từ tầng trên. Anh ngước lên nhìn, hai mắt chạm phải ánh mắt của Đào Phương. Lúc bấy giờ cô đang chồm người qua cửa sổ nhìn xuống dưới. Dương Viễn vội vã chạy lên tầng, điện thoại vẫn giữ nguyên cuộc gọi. Đầu bên kia truyền đến tiếng Đào Phương chạy hớt hải bằng đôi dép bông đi trong nhà. Rồi kế đó là tiếng mở cửa và tiếng đế giày rậm lên bậc thang, mỗi lúc một gần hơn. Dương Viễn và Đào Phương chạm mặt tại tầng 2. Nét mặt khó hiểu của cả hai dường như khiến đối phương khó lòng nhận ra nhau. Trong tích tắc, Tiểu Mạc đã biến mất ngay trong lối cầu thang bộ. Thành Lam Viên là một cộng đồng tái định cư dưới dạng các tòa nhà dân cư nhiều tầng. Tòa nhà số 17 có tổng cộng 5 tầng, không thang máy. Gia đình Dương Viễn sống ở căn 401, phía trên chỉ có 1 tầng. Dương Viễn xài bước đi thêm nửa tầng nữa, liếc nhìn chiếu nghỉ tầng 5, thấy vắng tành thì lập tức xoay người trở xuống tầng 4. Không có trên đó hả? Đào Phương gọi với từ dưới tầng trệt. Cô có cảm giác Dương Mạc đã ra khỏi tòa nhà rồi. Nhưng chuyện này hết sức vô lý. Dương Viễn vẫn luôn đỗ xe trước lối vào cầu thang. Anh ngồi ở ghế lái là vị trí có thể thấy rất rõ từng bậc thang một. Dù chỉ một con mèo bất chợt đáp đất, anh cũng vẫn sẽ bắt gặp nó trong tầm mắt. Dương Viễn cố lấy lại bình tĩnh, điểm lại một lượt những gì mình làm từ khi không thấy con trai. Anh sực nhớ có một khoảng thời gian chết giữa chừng. Sau khi ra khỏi nhà, Dương Mạc có thể núp trên tầng 5. Chờ đến khi Đào Phương luống cuống lao ra khỏi nhà vì hốt hoảng, nó sẽ lập tức chạy xuống tầng 4. Lúc này hai vợ chồng anh chỉ vừa chạm mặt nhau ở tầng 2. Đến khi bố cậu bé chạy lên tầng 5, thì Dương Mạc đã lèn được vào trong nhà từ lâu rồi. Đúng thế, chắc chắn thằng bé đã làm như vậy. Dương Mạc, con có định đi học nữa không đấy? Dương Viễn sộc thẳng vào nhà lớn tiếng hỏi. Căn nhà yên tĩnh đến nỗi anh ngỡ như nghe thấy tiếng mình vọng lại. Nếu đây là một trò chơi khăm của thằng bé, thì nó hẳn đã phải hạ màn từ giây phút này rồi. Đứa trẻ này không đủ tinh quái đến mức có thể kéo dài trò đùa thêm nữa. Dương Viễn lùng sục hết mọi ngóc ngách mà Dương Mạc có thể ẩn náu trong từng phòng, dưới gầm giường, trong tủ, dưới bồn rửa. Những chỗ mà cậu bé có thể trốn được cũng chỉ có từng ấy thôi. Chẳng mấy chốc tâm trạng của Dương Viễn đã trùng xuống. Xong anh chợt nghĩ ra điều gì đó, rồi đi thẳng ra ban công kiểm tra cửa sổ. Cửa sổ bếp và phòng tắm đều đang mở. Trong tòa nhà này chỉ có 2 tầng dưới cùng lắp đặt cửa sổ chống trộm. Nhà anh ở tầng 4, bên dưới chừng 5-6 mét sẽ có khung cửa sổ bằng thép không gì, đủ để cậu bé bám vào. Không thể nào, Tiểu Mạc không đời nào lại to gan như vậy. Thậm chí Dương Viễn còn nghi ngờ con trai anh có vài biểu hiện của chứng sợ độ cao. Hễ thấy mấy công trình cao cỡ 2 tầng trở lên trong công viên giải trí là cậu bé lại bồn chồn không yên. Vậy là anh phán đoán sai rồi, con trai anh chưa hề quay về nhà. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Tiểu Mạc đã gặp phải chuyện gì? Lẽ nào trên đường xuống tầng 1 có ai đó đã núp sau cửa rồi tóm gọn thằng bé giấu vào trong nhà? Mười mấy gương mặt sống rải rác tại 9 hộ gia đình trong tòa nhà này lần lượt được điểm qua trong mượn tượng của Dương Viễn. Anh hầu như không thể gọi tên họ, nhưng ngày nào cũng đụng mặt không ít thì nhiều. Chung sống trong cùng một tòa nhà suốt ngần ấy năm, anh vẫn phần nào biết được đại khái tính cách của mỗi người. Ai là người có khả năng làm ra chuyện này đây? Có nghĩ thế nào cũng thấy không tưởng. Dương Viễn quay trở lại tầng trệt. Đào Phương đang đứng trước cửa lối vào tòa nhà, không ngừng hô hoán tên con trai, chốc chốc lại nhìn về phía vòng xuyến giao thông chính giữa khu dân cư. Xe cộ qua lại liên tục trên đó vừa đúng giờ cao điểm. Ai nấy đều đổ ra đường đi làm. Đừng hò nữa, thằng bé chưa xuống đâu. Chưa xuống sao? Nếu chưa xuống thì nó đang ở đâu cơ chứ? Đào Phương còn đang mặc áo ngủ bông xù, hai mắt trố tròn kinh ngạc, đầu bù tóc rối lừa thừa vài sợi trước trán vì vừa mới ngủ dậy. Em có chắc là thằng bé ra khỏi rồi không? Chắc chắn chứ, em còn tự tay đi giày vào cho nó mà. Cô vẫn giữ nguyên âm lượng như khi gọi tìm con, đôi môi trắng bợt cứ run lên bần bật. Dương Viễn ngước lên nhìn thử những tầng trên cao, ánh mắt lờ đánh chợt bối rối không biết nên nhìn vào đâu. Giữa mỗi tầng cầu thang đều có cửa sổ, nhưng trên những bức tường trần trụi xung quanh cửa sổ không có bất cứ điểm gờ nào nhô ra. Cảm giác rúng động lạ thường bị dập tắt, thay vào đó là sự bất lực và hoảng sợ cuồn cuộn trào dâng. Anh nói gì đi chứ? Đừng hoảng loạn, bình tĩnh lại nào. Dương Viễn chống tay lên nắp xe, hít một hơi thật sâu. 5 tầng nhà, tổng cộng 10 hộ gia đình, trừ nhà anh ra thì còn 9 hộ. Chắc chắn Tiểu Mạc đang ở căn nào đó trong số này. Lối cầu thang bộ này là con ngõ một chiều thẳng băng, không còn khả năng nào khác. Có khi nào con mình sang nhà Ân Hoài không? Đôi mắt ướt nhòa của Đào Phương chợt lóe lên trong giây lát. Không chờ phản ứng từ Dương Viễn, cô tức tốc chạy thẳng lên tầng 3. Hai cha con Ân Hoài sống ở căn 302. Nếu không có gì khác mọi ngày, Ân Hoài đã ra khỏi nhà từ một tiếng trước. Học sinh cấp 2 buộc phải có mặt ở trường trước 6 giờ 50 phút. Chính Dương Mạc cũng biết điều này. Dương Mạc, Dương Mạc! Đào Phương vừa cất tiếng gọi con, vừa đập cửa. Hồi lâu không thấy ai ra mở cửa, vậy là bố Ân Hoài cũng không ở nhà. Đào Phương đập cửa được một lúc, cũng bắt đầu thấm mệt. Sao chuyện khó tin như thế này lại có thể xảy ra cơ chứ? Cửa căn hộ 301 đột nhiên mở tung. Ba đứa trẻ nhà đó cùng bố bọn chúng chen lấn ở lối xa, đứng nghiêng ngả, cố gắng đi giày vào chân. Đứa bé ngoài cùng bị xô ra trước. Cánh cửa sắt sơn xanh rung lắc, đập cái uỳnh vào tường sau cú đẩy. Một mùi chua ấm sực trào ra khỏi căn nhà. Đám trẻ con hắng con đang mài trí chóe, vừa thấy có người đứng ngoài cửa đã im bặt cả lũ, thì nhào giục mấy đứa còn lại đi xuống tầng. Bố đám trẻ vẫn đang nhai nốt miếng cuối cùng của bữa sáng. Anh ta khom lưng nhảy lò cò vài bước, vòng tay kéo phần gót giày ra sau cổ chân, ném một ánh nhìn đầy khó hiểu về phía Đào Phương. Gia đình này chuyển về đây chừng 5-6 năm trước. Người đàn ông nọ làm việc tại một cửa hàng sửa chữa ô tô, và anh ta làm nhân viên bán hàng tại siêu thị. Mỗi lần gặp cả nhà Dương Viễn đến mua đồ, người vợ lại cố tìm mọi cách để lấy ít đồ ăn ở quầy ăn thử cho Dương Mạc được trải nghiệm. Khẩu phần cô ta mang về cho thằng bé cũng vượt xa khái niệm ăn thử. Mọi cố gắng quá đà này đều chỉ vì Dương Viễn từng một lần phụ giúp gia đình cô ta lúc mới chuyển nhà về đây. Chào buổi sáng, người đàn ông mặc áo khoác đen cổ lông cười sượng sùng, tiện tay đóng cửa nhà lại. Ôi anh ơi, Đào Phương gọi anh ta khi anh ta đi ra được nửa đường xuống tầng 3. Anh có nhìn thấy con trai tôi đâu không? Lúc nào vậy chị? Anh ta dừng vài giây rồi mới hỏi lại, rõ ràng không hay biết gì hết. Ngày vừa nãy thôi ạ, liệu nó có đi, không biết anh có trông thấy thằng bé không ạ? Có vẻ Đào Phương đã định hỏi thằng bé có đi sang nhà anh không. Nhưng hỏi như vậy thì e rằng chỉ khiến người nghe thêm bối rối mà thôi. Không thấy, sao vậy chị? Không tìm được thằng bé hả? Người đàn ông dừng nhai đồ ăn trong miệng, một bên má vẫn phồng lên sau lớp da mỏng tang. Mới nãy nó vừa đi xuống mà không hiểu chạy đi đâu mất rồi. Dương Viễn trả lời. Liệu thằng bé có chạy ra ngoài đường không? Dương Viễn không còn tâm trí nào mà giải thích. Tình cảnh này lại một lần nữa nhắc nhở anh rằng dù sự việc có khó tin thế nào đi chăng nữa, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là đi hỏi từng hộ gia đình một xem ai có biết tung tích của Dương Mạc hay không. Dương Viễn bảo Đào Phương lên tầng trên, còn anh sẽ xuống tầng 2. Ở trong căn số 201 là đôi vợ chồng già và cậu con trai đứng tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn của họ. Cậu con trai ra mở cửa. Không biết con trai tôi có ghé qua nhà mọi người không? Không đâu. Anh này tỏ ra vô cùng thận trọng, ngửa người ra sau, rồi cất tiếng hỏi vào trong phòng khách rằng bố mẹ có thấy đứa trẻ trên tầng 4 ghé qua đây không? Mẹ anh ta cầm một chùm đậu lông Nhật Bản đã bóc vỏ bước ra. Đứa trẻ của gia đình trên tầng 4 hả? Bà nâng kính đọc sách lên một chút và lặp lại với giọng cực kỳ bối rối. Chủ căn hộ số 202 đã quá bát tuần, bị tiểu đường suốt nhiều năm nay, chỉ nằm liệt giường chứ không lết dậy nổi. Người ra mở cửa là cô giúp việc đã có tuổi. Câu trả lời của cô ta cũng không khác gì những người trước. chung một kết quả như ở tầng 2. Hai gia đình tầng 1 cũng phản ứng y như vậy. Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Anh chị phải báo cảnh sát ngay đi. Giọng nói chói tai vang khắp hành lang vừa rồi là của chủ nhà số 501. Cô ta kinh ngạc tới độ dường như còn dữ dội hơn cả Đào Phương đứng đối diện. Câu nói, phải báo cảnh sát mau đi, nhanh không chậm trễ được, phát ra ngay sau đó trầm bổng đến điều. Vang vọng khắp cả dãy nhà, như thể có khoảng không để vọng lại. Chẳng mấy chốc mà cư dân trong tòa nhà đổ hết ra lối cầu thang bộ. Dương Viễn nhìn lên trên qua khe hở giữa tay vịn cầu thang. Một vòng xoáy dài và hẹp dẫn thẳng lên mái nhà. Anh cảm thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại nơi chân tóc trước trán. Lục sực nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua. Dương Viễn chỉ vừa mới ngồi vào xe được một lúc. Mới đầu anh đi về hướng trung tâm khu dân cư tìm thử. Cứ được vài bước anh quay lại ngó những lối ra vào của mấy tòa nhà quanh đó. Đi được tầm 30 mét thì anh quay về. Anh sợ Dương Mạc sẽ bất ngờ lao ra, đặt dấu chấm hết cho trò đùa quái quỷ này của thằng bé. Tại sao tới giờ mà cảnh sát vẫn chưa có mặt? Anh liếc nhìn điện thoại, bé bàng nhận ra từ lúc anh báo cảnh sát đến hiện tại mới có 4 phút trôi qua. Đào Phương và người phụ nữ ở căn hộ 501 không hiểu nghe ai khuyên bảo đã cùng nhau xuống phòng bảo vệ để xem băng hình giám sát. Đào Phương đi mà không mảy may đoái hoài đến Dương Viễn. Dường như cô đã nhận định rằng nguyên nhân sự việc xuất phát từ sự sơ suất của chồng mình. Hàng xóm túm tụm lại quanh Dương Viễn liên tục hỏi anh cụ thể ngọn ngành sự tình ra sao. Dương Viễn không chịu nổi sự quấy rầy của đám đông, bèn mượn cớ đi hút thuốc để lánh xa khỏi chỗ ồn ào, tranh thủ chui thẳng vào trong xe. Chỉ mới vừa nãy anh còn ngồi ngay đây, ngay tầm nhìn này, tại cớ gì anh có thể để sót một người sống động đi qua mà không hề hay biết. Lối cầu thang bộ vốn không có chỗ nào để trốn, đã tìm đủ mọi xó xỉnh trong nhà. Anh cũng không nhận thấy vẻ bất thường nào trong ánh mắt của những người hàng xóm kia. Dĩ nhiên, còn gia đình Ân Hoài, anh vẫn chưa kịp xác minh, nhưng điều đó chưa thể nói lên điều gì cả, trừ khi Tiểu Mạc có chìa khóa nhà họ. Chìa khóa sao? Cảnh tượng tối hôm qua bất ngờ chớp lóe trong tâm trí anh lúc bấy giờ. Ân Hoài ra khỏi phòng Dương Mạc, chào tạm biệt Dương Viễn lúc đi qua cửa phòng làm việc của anh. Khi ấy là 8 giờ kém. Dương Viễn đang tập trung làm cho kịp tiến độ trả khách. Chị ngoái lại, gọi là cho có, rồi dặn cô bé về nhà cẩn thận. Dương Viễn chờ mãi nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Anh đi ra khỏi phòng, trông thấy Ân Hoài vẫn còn đứng trước cửa. Tìm hết hai bên túi áo khoác, trái rồi lại phải. Tự dưng cháu không tìm thấy chìa khóa nhà. Ân Hoài co một chân lên đỡ cặp sách bằng đầu gối, kéo khóa cặp ra, rồi cúi đầu tìm kiếm. Tóc đuôi ngựa rủ xuống ôm lấy một bên cổ. Dương Viễn cất cao giọng hỏi Dương Mạc xem có thấy chìa khóa của Ân Hoài không. Lúc ấy cậu bé đang mải nghịch miếng nam châm trong phòng mình. Khi đó Tiểu Mạc đã trả lời thế nào nhỉ? Hay là nó không hề trả lời? Chắc là cháu để quên ở trường rồi ạ. Ân Hoài nói. Vậy sao? Thế thì... Dạ không sao. Có khi bây giờ bố cháu cũng về tới nơi rồi. Cô bé xỏ đôi giày màu trắng vào chân, rồi đi xuống tầng dưới. Dương Viễn đứng chờ trước cửa. Sau khi chắc chắn cô bé đã vào trong nhà, anh mới quay lại phòng để tiếp tục công việc. Ngày nào Dương Viễn cũng vắt kiệt trí óc bằng một lượng lớn những công việc tốn chất xám. Nhịp sống của anh đã luôn duy trì như vậy suốt một thời gian dài. Rốt cuộc tình huống đó xảy ra vào tối hôm qua hay là những ngày trước đó, bỗng dưng anh không tài nào phân định nổi. Nhưng điều này không quan trọng. Vậy là Tiểu Mạc đã lén lấy chìa khóa của Ân Hoài. Không còn thời gian để ngẫm nghĩ thêm, Dương Viễn lại tìm đến trước nhà 302, siết chặt nắm tay và gõ cửa bằng phần đốt với một lực vừa đủ. Tiểu Mạc, con đang làm gì vậy hả? Tiểu Mạc. Anh vô thức gọi tên con, tai áp sát vào cánh cửa sắt lạnh ngắt được sơn màu. Hơi thở của anh để lại một lớp hơi nước bé bé màu trắng trên tấm cửa. Hơi nước biến mất trong nháy mắt rồi lại xuất hiện, đều đặn theo từng nhịp thở. Anh chỉ nghe thấy trống tim của chính mình. Tới rồi, tiếng hàng xóm hô hoán vọng từ dưới tầng lên, hòa vào cùng tiếng inh ỏi của còi xe ngoài đường, hết sức hỗn tạp. Xe cảnh sát màu trắng đang bị tắc giữa dòng xe cộ chen chúc. Xe cộ của cư dân đang ồ ạt đổ ra đường cùng một lúc, khiến cho xe cảnh sát lẻ loi như con thuyền đi ngược dòng, bị kẹt cứng một chỗ. Dương Viễn rảo bước tiến tới. Một nữ cảnh sát ngồi ở ghế phụ bước xuống. Bên ngoài bộ đồng phục, cô mặc một chiếc áo gió màu nâu nhạt, có viền dài đến đầu gối. Cô rụt cổ sâu vào trong áo, hai tay nắm lấy vạt bị gió thổi tung, cố che chắn thật kín trước ngực, lách mình qua khe hở giữa các xe, chạy từng bước nhỏ về phía Dương Viễn. Anh là người báo án à? Đúng thế. Chuyện là sao vậy? Dương Viễn thuật lại từ đầu đến cuối câu chuyện một cách ngắn gọn. Mấy người hàng xóm đứng quanh phụ trách bổ sung chi tiết. Tình tiết được mô tả rõ ràng đến đâu, đôi mắt của nữ cảnh sát lại càng mở to thêm đến đấy. Thực sự trên đời có chuyện này sao? Cô lùi lại vài bước, đứng trên khoảnh đất trống nhìn lên tòa nhà số 17, chậm chậm liếm mắt quan sát xung quanh, tưởng như đang dõi theo đường bay của một con chim. Nữ cảnh sát không đội mũ, tóc cắt tém có phần lầm chậm, cằm nhọn hoắt, nhìn mặt thì có vẻ tầm 27-28 tuổi. Viên cảnh sát còn lại sốt sắng chạy đến sau khi đã tìm được chỗ đỗ xe. Cậu này cũng lẳng lặng ngước lên quan sát cùng nữ cảnh sát, nực ra bánh mật cùng nét mặt ngây ngô, đầy đích thị là một thanh niên vừa mới ra trường. Dương Viễn thấy lo lắng tột độ, anh cứ nghĩ nữ cảnh sát chỉ là phụ tá của người kia. Anh đã thử lên tầng thượng tìm bé chưa? Nữ cảnh sát hỏi. Cầu thang của tòa nhà này không dẫn lên tầng thượng, lối vào tầng thượng ở một đơn nguyên khác. Dương Viễn chỉ về phía tây tòa nhà. Mỗi tòa nhà chỉ có một lối vào như thế kia thôi. Tôi hiểu rồi. Nữ cảnh sát đưa ngón tay thon dài lên, khẽ khàng vuốt phần tóc mai của mình. Và anh cũng đã đi hỏi từng hộ gia đình trong tòa nhà này rồi sao? Chỉ căn 302 là không có ai ở nhà. Còn lại tôi đã hỏi hết. Tuy nhiên cũng chỉ đứng trước cửa rồi hỏi qua vài câu, chưa vào từng nhà tìm thử. Mấy người hàng xóm nhận ra ẩn ý của Dương Viễn, nhìn nhau được một lúc thì bất bình không thôi. Ai cũng lo thanh minh cho bản thân rằng họ đều là những cư dân lương thiện, không ai lại làm chuyện xấu xa như bắt cóc một đứa trẻ. Một người trong số họ đứng dậy và bắt đầu mô tả cuộc sống của một gia đình nào đó. Những người khác ngay lập tức làm theo, mô tả những nếp sống hiền lành của hàng xóm nghĩa tình xung quanh. Nữ cảnh sát đút cả hai tay vào trong túi áo, quan sát qua từng khuôn mặt trong đám đông này, môi chu lên vì bức bối. Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ có khả năng thằng bé đang trốn trong hộ 302. Dược Viễn thuật lại ngắn gọn chuyện Ân Hoài làm mất chìa khóa với viên cảnh sát. Ôi trời, vậy thì chắc chắn chỉ có một khả năng đó thôi, không thể sai đi đâu được. Một người hàng xóm vỗ bồm bộp vào cái chân váy của cô ta như một cách nhấn mạnh kết luận của mình. Đúng đó, có khi con trai nhà cậu nhắm thấy con gái nhà người ta có thứ gì hay ho mà lại không chịu cho nó, nên mới lèn vào nhà người ta ăn trộm. Một người phụ nữ già cả năng nổ tiếp lời. Những người khác có vẻ thấy hơi lấn cấn với cách bà này nói không thèm suy nghĩ. Thành thử cũng đắn đo một lúc xem có nên hùa theo hay không. Ta cứ lên đó kiểm tra xem sao đã. Nữ cảnh sát chạy lên tầng 3, nhìn chăm chăm vào cửa nhà số 302. Không dừng, cô gõ liên tục vào cửa hết sức dồn dập, mặt dán chặt không rời vị trí mắt thần gắn trên đó. Cô đang quan sát ánh sáng thay đổi ra sao bên trong mắt thần. Nếu Tiểu Mạc đang trốn sau cánh cửa rình trộm, cậu bé nhất định sẽ giật mình, rụt người lại. Lúc này mắt thần gắn cửa sẽ bất ngờ phát sáng. Dương Viễn chợt nhớ đến hình ảnh con trai anh dẫm lên tủ giày để ngó qua mắt soi cửa. Anh đã thử liên lạc với chủ hộ chưa? Nữ cảnh sát không tìm được đáp án như cô kỳ vọng, bèn quay qua hỏi Dương Viễn. Cái này thì chưa, tôi cũng chỉ vừa mới nghĩ ra điều này lúc nãy thôi, và lại tôi cũng không có số của họ. Ngày nào cũng chạm mặt Ân Hoài, nhưng lại không lưu số điện thoại của bố của bé trong máy. Ngay cả Dương Viễn cũng thấy vô lý khi nói ra điều này. Cậu Nghĩa, cậu đi tìm quản lý tòa nhà, rồi nhờ họ liên lạc chủ hộ 302 cho tôi, yêu cầu về đây ngay. Nữ cảnh sát dặn dò người phụ tá của mình. Nam cảnh sát tên Nghĩa lập tức đi xuống tầng, chạy về phía cổng vào khu dân cư. Tiếng ồn ào bên ngoài tòa nhà mỗi lúc một lớn. Người dân ở các tòa nhà xung quanh cũng đổ dồn xuống sân vì tò mò. Gần đây anh có xô xát gì với nhà hàng xóm quanh đây không? Nữ cảnh sát hỏi nhỏ Dương Viễn. Không, thậm chí chưa bao giờ có chuyện như vậy nữa. Vậy với con trai anh thì sao? Giờ thì Dương Viễn bắt đầu băn khoăn. Anh không tài nào xác định được thế nào là xô xát giữa cha mẹ và con cái. Nhưng nếu cứ im lặng thế này thì e sẽ khiến nữ cảnh sát hiểu lầm sang ý khác. Thằng bé rất nghịch ngợm, những lúc còn bướng bỉnh không nghe lời thì tôi cũng sẽ trách phạt thôi. Nhưng nếu chỉ vì điều đó mà nó phải bỏ nhà ra đi thì tôi thấy con còn bé không thể nào tự ái đến mức ấy. Vậy ừ, Tôi không dám chắc vậy đâu. Người lớn luôn chỉ nhận ra con mình đã trưởng thành khi chúng làm những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Cô cảnh sát nói đúng đấy. Mấy người hàng xóm lại gật đầu lia lịa. Trẻ con bây giờ chẳng biết chúng nó nghĩ gì trong đầu hết đâu. Vấn đề hiện tại không phải là cái đó. Không phải tìm ra nguyên do thằng bé bỏ đi. Dương Viễn bắt đầu lớn tiếng, giơ cao hai tay, rồi đập mạnh vào cửa phòng 302. Nếu thằng bé không có ở trong này, vậy nó đã rời khỏi tòa nhà này bằng cách nào? Nữ cảnh sát đi hết một vòng quanh bên ngoài tòa nhà số 17, trở lại vị trí cũ với hai tay chống nạnh, liếm môi, vẻ mất kiên nhẫn. Cô tiếp tục chạy lên tầng 4, lao thẳng vào nhà Dương Viễn, lật tung cuốn vở chép bài của Dương Mạc, đến nỗi nhàu cả trang giấy. Ngoài trừ bài tập và những dòng nháp, cô không phát hiện được gì khác. Cậu cảnh sát tiện nghĩa dẫn theo Đào Phương và người phụ nữ ở căn 501 cùng chạy lên tầng 4. Theo sau còn có một người đàn ông trung niên. Người phụ nữ ở căn 501 đang tranh luận điều gì đó với ông này. Đã liên lạc được chủ hộ, anh ta nói sẽ có mặt trong vòng 40 phút nữa. Cậu Nghĩa báo cáo với nữ cảnh sát. Tiểu Mạc đã lấy trộm chìa khóa của anh Hoài sao? Nó định làm gì cơ chứ? Đào Phương túm lấy tay áo nữ cảnh sát. Đồng chí mau nghĩ cách giúp nhà tôi với. Liệu có thể phá cửa này không? Chuyện con trai cô ở trong nhà này mới chỉ đang là suy đoán của chồng cô thôi. Nữ cảnh sát nắm chặt vai Đào Phương trấn an. Chúng tôi không thể chỉ dựa vào mỗi suy đoán chủ quan này mà vội vã làm phiền đến người khác. Đào Phương buông thõng hai tay, sắc mặt nhợt nhạt như đã mất ngủ nhiều ngày. Đồng chí cảnh sát, người phụ nữ ở căn 501 vừa bước lên cầu thang đã sững người mất một lúc khi bắt gặp nữ cảnh sát. Khi đã xác nhận không nhận nhầm người rồi mới nói tiếp. Đồng chí cảnh sát xem đi, riêng việc này thì quản lý tòa nhà phải chịu trách nhiệm chứ. Làm vậy quả thực khó xử cho tôi quá. Người đàn ông trung niên bám sát theo sau người phụ nữ nọ còn đang thở hồng hộc. Ông ta là quản lý của khu dân cư, mái tóc bết đổ đầu, bản mặt rầu rĩ rất thê thảm. Ở thời điểm đó chính người dân ở đây đã ký tên đồng ý phương án lắp đặt bộ cảm biến mà. Cô nói đúng không? Bây giờ xảy ra chuyện lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng tôi. Tôi thấy cô làm vậy là không có đẹp mặt đâu. Có mỗi một cái văn bản thông báo sơ sài như thế, làm sao chúng tôi biết cụ thể sẽ lắp đặt những gì? Chỉ ít các ông cũng phải đưa ra một cái hình minh họa. Thu tiền của dân thì nhanh lắm, mà chẳng biết đổ hết tiền đi đâu rồi. Người phụ nữ ở căn 501 vẫn bám riết không buông thả. Cảnh sát Nghĩa tiến về phía nữ cảnh sát, dè ra trình bày lại tình hình cho cô. Mấy năm trước, khu tái định cư này đã huy động vốn từ tất cả các chủ sở hữu để lắp đặt thiết bị giám sát. Sau khi bàn bạc, hội đồng chủ sở hữu đã chọn phương án rẻ nhất là chỉ lắp máy quay ở cổng và vòng xuyến chính. Thỏa thuận để các chủ sở hữu ký chỉ nêu số lượng đơn giá của các máy quay mà không có kế hoạch thực hiện cụ thể. Do đó, các chủ sở hữu những tòa nhà ở vị trí không được giám sát chắc chắn sẽ bất mãn ít nhiều. Tòa nhà số 17 ở phía đông khu dân cư, nằm ở ngoại vi vòng xuyến chính. Lối ra vào của đơn nguyên 2, cạnh vòng xuyến chính, nằm ngay rìa phạm vi giám sát. Trong khi thì đơn nguyên 1 lại nằm gần hàng rào phía đông. Nói một cách đơn giản thì vị trí hiện tại của tòa nhà nằm ngoài phạm vi giám sát. Cảnh sát Nghĩa đã tận mắt kiểm chứng bằng ghi hình. Từ 7 rưỡi đến tận sát thời điểm kiểm tra, máy quay ở cổng chính không ghi lại hình ảnh cậu bé nào tự ý rời khỏi khu dân cư. Thì đứa bé chỉ cần ra khỏi tòa nhà rồi đi về phía đông, leo qua hàng rào là sẽ lách được máy quay giám sát thôi. Người phụ nữ ở căn 501 trong mày khó chịu. Ông nói xem cái hàng rào này có độc, mỗi mấy thanh sắt dựng thành hàng, rõ rành rành là để người ta muốn ra thế nào cũng được, muốn vào cũng được mà. Cô đang nói cái gì thế hả? Cô thử vượt rào tôi xem nào. Quản lý tòa nhà quét mặt một lượt, xăm soi hết thân hình quá khổ của chủ căn hộ số 501. Thôi được rồi, nữ cảnh sát chặn đứng ý định phát điên của người phụ nữ ở căn 501. Bây giờ tranh cãi mấy cái này thì có ích gì đâu. Hai người nọ đảo mắt ngắn ngầm rồi cùng im lặng. Nữ cảnh sát hỏi Đào Phương có tấm ảnh nào của bé trai không. Tốt nhất là ảnh cậu bé mặc quần áo như hôm nay. Đào Phương lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhanh chóng tìm thấy một ảnh chính diện phù hợp với các yêu cầu. Dưới bầu trời đêm, Dương Mạc đang đứng giữa quảng trường, mặc áo phao lông vũ màu xanh xám, một tay giữ xe đạp, tay kia giơ chữ V. Dương Mạc vừa mới biết đạp xe từ tuần trước. Cậu đổi giày thằng bé đi trong ảnh là khác thôi, còn quần áo giống hệt như hôm nay. Hai tay Đào Phương lầy bầy, giọng run run trình bày. Anh chị gửi ảnh vào hòm thư điện tử này cho tôi. Nữ cảnh sát đưa ra một tấm danh thiếp, tay chỉ vào dòng chữ bé bé in bên dưới cùng. Dương Viễn nhận lấy danh thiếp. Đồng chí này tên là Trương Diệp, là một cảnh sát nhân dân. Phiền anh chuẩn bị một danh sách cho tôi. Trương Diệp quay qua nói với người quản lý của khu dân cư. Tôi cần họ tên và bản sao căn cước công dân của các chủ hộ ở đây. Đầy đủ 10 hộ giúp tôi được chứ? Vâng thưa đồng chí, không thành vấn đề. Bây giờ tôi sẽ đi tổng hợp thông tin ngay. Người quản lý nhanh nhẹn gật đầu với vẻ sốt sắng, chỉ muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt. Không chừng cậu bé vẫn còn trốn trong khu này thôi. Cậu Nghĩa, tranh thủ đi tìm thử xem sao. Vâng, vậy một mình em đi ạ. Cảnh sát Nghĩa tự trò vào mũi mình. Bảo làm gì thì làm ngay đi. Chốc nữa tôi sẽ cử thêm người đến. Tiện thể hỏi xem các căn ở đầu và cuối dãy, xem có ai trông thấy cậu bé treo cửa sổ không. Dứt lời, Trương Diệp gọi ngay về đồn yêu cầu viện trợ. Đào Phương quyết định sẽ đi tìm con cùng cảnh sát Nghĩa. Người phụ nữ ở căn 501 đồng tình với cô. Khoan đã, Trương Diệp vội vã cúp máy để ngăn Đào Phương đi tiếp. Sau này cô có thấy bé có biểu hiện gì bất thường không? Đào Phương lờ đờ lắc đầu như muốn nói không biết. Bé phấn khích hoặc im lặng hơn bình thường chẳng hạn. Không có biểu hiện nào như vậy sao? Thường thì buổi sáng nó không mấy tăng động, người cứ đần ra chậm chạp lắm. Hôm nay tôi thấy không có vẻ gì khác mọi ngày cả. Cô có nhớ chính xác bé đã ra khỏi nhà vào lúc mấy giờ không? Giờ chính xác sao? Không thì thế này cho dễ. Kể từ lúc anh nhà cô ra khỏi nhà, chừng bao lâu sau thì con trai cô rời đi. Đào Phương bứt mớ tóc rối trước trán, tự dưng lại cứng họng không biết trả lời làm sao. Một phút không? Không, không thể nào nhanh vậy được. Bố nó xuống nhà trước để lấy xe. Lúc đó nó còn đang ăn sáng. Tôi gọt táo cho con. Xong rồi, nó vừa ăn táo vừa thắt khăn quàng đỏ. Lúc cuối đi giày trước cửa nhà là chính tay tôi giúp con buộc dây giày. Có lẽ phải đến 3 đến 4 phút đấy. Ô kìa, cô bé đó quay về rồi này. Một người hàng xóm đứng gần cửa sổ trông thấy bèn hô toáng lên. Dáng hình thân quen đang lướt đi từ con đường dài sỏi nằm giữa hai tòa nhà ở phía bắc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân ân hoài lộ rõ vẻ do dự. Cô bé ngước lên nhìn hướng cửa sổ, ánh mắt va phải cái nhìn của Dương Viễn. Đào Phương chạy vội xuống tầng, túm lấy hai vai ân hoài, vừa kéo cô bé lên cầu thang, vừa gấp rút hỏi gì đó. Ân hoài dùng mình rụt cổ lại, chỉ biết lắc đầu quậy quậy. Những người xung quanh đồng loạt nhìn cô bé bằng cái nhìn khó có thể gọi tên. Ân hoài mặc áo khoác bông màu vàng rực rỡ, lo lắng ngó quanh quất như một con nai nhỏ đang hoảng sợ. Sao tự dưng cháu lại về đây? Dương Viễn đứng trên cầu thang hỏi cô bé. Cháu về lấy vở chép bài để quên ở nhà. Ân hoài biết tin có thể Dương Mạc đang trốn trong nhà mình thì sốc đến nỗi á khẩu. Hai chân dễ từng bước nặng nề như một cỗ máy đang bị điều khiển. Chìa khóa tra vào ổ tạo thành âm thanh kim loại ma sát trơn tru. Cánh cửa mở ra. Ân hoài, Dương Viễn và Đào Phương lần lượt bước vào nhà. Trương Diệp đứng ở sảnh vào, khéo léo đứng chặn một cách vừa phải tầm nhìn của những người hàng xóm đang tọc mạch nhìn vào. Nội thất bên trong nhà đơn giản, tổng thể sạch sẽ và ngăn nắp. Rèm cửa trong phòng khách được kéo cao. Ánh nắng vẽ một hình tứ giác màu vàng cam lên tấm thảm trước bàn trà. Bếp xây dạng nửa mở, tạo thành một không gian rộng và không bị cản trở với phòng ăn, hành lang và phòng khách. Hai phòng ngủ đều đóng chặt cửa. Cửa phòng làm việc và phòng tắm mở tung, nhưng bên trong rõ rành rành không có chỗ để ẩn thân. Ân hoài đẩy cánh cửa phòng ngủ chính rồi cả ba người cùng tiến vào. Một chiếc giường hộp, hai tủ đầu giường và một tủ quần áo đóng tường. Trong phòng không có gì khác. Ân hoài mở cửa tủ quần áo dạng trượt. Bên trong chỉ có quần áo treo trên móc cùng mấy hộp đựng đồ xếp chồng lên nhau. Giường hộp không có trần, xung quanh là ván gỗ đóng kín. Quây giường có hai ngăn kéo tương đối lớn, trong đó có hai chiếc chăn bông. Cẩn tắc vô ưu, Dương Viễn quỳ một chân xuống, lôi toàn bộ ngăn kéo ra. Dưới gầm giường không có thứ gì cả. Cả phòng ngủ được ánh sáng nhờ ánh nắng chan hòa, những hạt bụi sáng loáng bay lơ lửng quanh người Dương Viễn. Đào Phương trở ra ngoài tìm cách vặn tay nắm cửa phòng ngủ còn lại. Ngặt nỗi cửa này lại bị khóa. Ân hoài lúng túng lấy chìa khóa ra mở cửa. Đây là phòng ngủ của cô bé. Giống với phòng ngủ chính nhưng có thêm một bàn học. Trên bàn là vài món đồ thủ công đúng phong cách con gái. Văn phòng phẩm và hàng loạt sách vở chất thành chồng. Chăn màu tím nhạt trên giường được gấp gọn gàng phẳng phiu, thoang thoảng hương thơm rất nhẹ. Kết quả tìm kiếm không khả quan hơn trước đó là bao. Đào Phương ngồi thần người bên mép giường mềm mại, tưởng như chìm vào một vũng bùn. Dương Viễn đi vào trong bếp, kiểm tra tủ bếp bên dưới bồn rửa. Bên trong chất đầy đồ dùng và dụng cụ, phòng tắm cũng không khác gì những phòng còn lại. Người phụ nữ ở căn hộ 501 và các hàng xóm khác cũng bất giác tiến vào phòng khách và giúp đỡ tìm kiếm kỹ từng góc một. Còn chỗ nào có thể giấu được một đứa trẻ cơ chứ? Dương Viễn đứng ở lối đi nhìn quanh phòng. Anh chợt chú ý tới chiếc điều hòa cây dựng ở góc đông nam phòng khách, được đặt chéo với góc tường tạo thành một không gian trống hình tam giác. Anh bước đến nhìn quanh, chỉ thấy hai cuộn đều được đặt dựa vào tường. Trái tim Dương Viễn vốn đang căng cứng bỗng từ từ giãn ra, đồng tử mở to như gặp phải bóng tối trong phút chốc. Tiêu điểm trước mắt mất dần đi, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên hỗn loạn, anh không còn cảm biết gì nữa. Trương Diệp dướn hẳn người ra khỏi cửa sổ hướng bắc phòng bếp, quan sát thật kỹ một lượt từ trên xuống dưới vách tường bên ngoài, sau đó quay qua nhìn Dương Viễn lắc đầu. Ân Hoài, Dương Viễn quay lại trong phòng, hắng giọng trước khi hỏi, cháu đã tìm thấy chìa khóa chưa? Dạ, cháu thấy ở trường rồi ạ. Vậy là Dương Viễn suy đoán chật lất, anh cảm giác mình không khác gì một thằng ngốc. Tiểu Mạc có nói gì với cháu tối qua không? Đào Phương vẫn nắm lấy tay Ân Hoài hỏi, kiểu như tâm sự nó muốn bỏ nhà đi hay gì đó chẳng hạn. Không ạ, em ấy không nói gì như thế. Ân Hoài lắc đầu. Bây giờ phải làm sao đây? Đào Phương giàn giụa nước mắt nhìn Trương Diệp. Trước mắt phiền cô đến đồn cảnh sát để phối hợp kiểm tra lại các băng giám sát. Ở đây vẫn còn một vài vấn đề, tôi cần phải đối chiếu lại với chồng cô. Trương Diệp nói rồi nháy mắt ra hiệu cho người phụ nữ ở nhà 501 hỗ trợ. Phải rồi, thế thì để tôi đi cùng chị Phương, dù sao tôi cũng nhàn rỗi không có gì làm. Người phụ nữ ở nhà 501 giật thót người như bị giật mình, búi tóc to trên đầu rung lắc nhẹ. Đi thôi không sao đâu, lên nhà thay quần áo rồi lấy xe của tôi đi. Cô ta khoác chặt cánh tay Đào Phương và đi về phía cửa, vô tình đụng phải người đàn ông đang định bước vào nhà. Bố Ân Hoài, Hứa An Chính há hốc miệng vì bàng hoàng. Anh ta nhìn khuôn mặt từng người đứng trong nhà, bước qua ngưỡng cửa, do dự như thế nơi này đã trở thành nhà của người khác. Hứa An Chính có vóc người to cao, khuôn mặt hiền lành sáng sủa, mồ hôi lấm tấm trên trán, cặp kính gọng vàng trượt xuống sống mũi. Mong anh hiểu cho vì tình huống khẩn cấp. Trương Diệp hiểu ngay người đang đứng trước mặt mình đóng vai trò gì. Đúng lúc con gái anh về nhà lấy đồ cho nên... Ân Hoài đi ra khỏi phòng, tay cầm cuốn vở chép bài. Hai bố con họ nhìn nhau nhưng không nói gì. Sao mà cậu nhóc Tiểu Mạc lại chạy xuống nhà tôi được chứ? Bạn nãy bên quản lý nhà gọi điện nói. Hứa An Chính rời ánh mắt về phía Dương Viễn. Cậu bé đã lấy chìa khóa của Ân Hoài sao? Không, hiện tại thì tôi dám chắc không phải vậy rồi. Có thể cậu bé mất tích trên lối thang bộ. Chúng tôi đang tra hỏi từng hộ một. Xin lỗi anh vì đã vào nhà khi chưa có sự cho phép của anh. Trương Diệp ngượng ngùng sờ tai giải thích. Cơ mặt Hứa Ân Chính phần nào được thả lỏng, anh ta gật đầu tỏ ý không có vấn đề gì hệ trọng. Anh ta mặc bộ đồ lao động cũ màu xanh nhạt, vẫn còn dính một ít bột thạch cao trên cổ tay và khuỷu tay. Đôi giày da lộn của anh ta để lại những dấu chân màu xám trên gạch lát sàn. Có lẽ anh ta đang làm việc thì nhận được điện thoại, cho nên tức tốc quay về ngay, chưa kịp thay quần áo. Tình huống cấp bách, chúng ta mau xuất phát thôi. Trương Diệp hối thúc Đào Phương. Ân Hoài cúi đầu theo chân Đào Phương và người phụ nữ ở nhà 501 rời khỏi đó. Mấy người hàng xóm cũng tự giác đi theo Trương Diệp ra khỏi nhà. Xin lỗi vì đã cản trở anh làm việc. Trong lòng rối như mớ bong bóng là vậy, nhưng Dương Viễn vẫn gửi lời xin lỗi đến Hứa An Chính theo thói quen. Tự dưng lại lục tung nhà anh lên thế này. Không sao đâu, tôi dọn loáng cái là lại gọn gàng ngay ấy mà. Hứa An Chính nở một nụ cười hiền lành đủ để khiến người ta dễ chịu, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Dương Viễn đi theo Trương Diệp xuống tầng. Xe của anh vẫn đỗ ở nguyên chỗ cũ. Trương Diệp nói anh mở khóa xe, sau đó nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái. Đám đông cư dân tập trung dưới nhà vẫn theo dõi sát sao tình hình. Thấy Trương Diệp có vẻ như muốn khởi động xe đi mất thì đồng loạt giạt hết ra hai bên. Qua lớp cửa kính xe, cô nhìn thẳng Dương Viễn rồi chỉ anh ngồi vào ghế phụ bên cạnh. Dương Viễn mở cửa xe bên phải cũng ngồi vào trong. Đầu xe hướng về vòng xuyến chính phía tây, không xa phía sau chính là hàng rào. Khoảng cách giữa ghế lái và lối vào cầu thang cùng lắm chỉ 3 mét, tức là chỉ bằng chiều rộng vườn hoa kế bên tòa nhà. Tôi buộc phải công nhận chuyện này vô cùng kỳ lạ. Trương Diệp khoanh tay, một tay nắn bóp cái cằm nhọn. Anh vẫn luôn đỗ xe ở chỗ này từ đầu đến cuối sao? Dạ vâng. Trong xe nồng nặc mùi khói thuốc, ngay cả Dương Viễn cũng ngửi thấy rõ ràng. Ấy thế mà Trương Diệp không hề có ý định mở cửa sổ. Chắc cô thà hít mùi khói thuốc này, chứ không chịu nổi cái rét bên ngoài cửa sổ. Bây giờ ánh nắng đã chiếu rạng khắp nơi, nhưng vị trí của hai người họ lại nằm trong bóng râm, trong xe không có lấy một chút hơi ấm. Anh xuống nhà trước để đánh xe ra đây, sau đó đợi bé xuống. Sáng nào hai bố con cũng sẽ giữ thói quen này sao? Đúng thế, hầu như hôm nào cũng vậy. Làm thế sẽ tiết kiệm được chút thời gian. Vậy ừ, Trương Diệp hỏi lại, giọng điệu có vẻ không được quá thuyết phục. Thực tế là Dương Viễn dừng xe ở khoảnh đất trống ngay trước tòa nhà, song do đỗ khá gần hàng rào bên ngoài nên sẽ ngược đường đi ra. Xuống trước để quay xe quả thực sẽ tiết kiệm được một chút thời gian, nhưng ngần ấy thì giờ cũng chỉ đủ rót một cốc nước. Dương Viễn thích cảm giác ngồi một mình trong xe, kể cả khi nó chỉ là một vài phút ngắn ngủi như vậy. Nếu chỉ có 3-4 phút thôi thì... Trương Diệp lẩm bẩm trong miệng, ngoảnh đầu nhìn thử vị trí sau xe. Ra khỏi nhà đi xuống cầu thang, sau đó đi đến chỗ đỗ xe. Có tính thế nào cũng chưa đến 3 phút mà nhỉ. Ý đồng chí là sao? Tôi đang nghĩ có phải thằng bé đã tranh thủ trốn đi lúc anh đi từ lối vào cầu thang ra xe để khởi động máy không? Trong khoảng thời gian này, anh hoàn toàn quay lưng về phía tòa nhà. Đó là cơ hội cho cậu bé lèn đi. Nhưng giả dụ như vậy thì chừng ấy thời gian lại quá vội vã nếu cú đấm ăn xôi. Cậu bé buộc phải ra khỏi tòa nhà ngay sát anh, như thế thì lại mâu thuẫn với lời khai 3-4 phút của chị nhà. Dương Viễn quả thực chưa hề tính đến trường hợp này. Cậu bé khi nãy có quan hệ gì với gia đình anh chị? Đồng chí đang ám chỉ Ân Hoài sao? Chỉ là hàng xóm thôi. Bố cậu bé hay về muộn nên cậu bé qua nhà tôi làm bài tập. Mẹ em ấy thì sao? Vợ chồng họ ly hôn rồi. Tôi thấy em ấy lau dọn nhà cửa phải gọi là sạch sẽ bóng loáng. Không dừng, Trương Diệp lại nói vu vơ vậy. Chuyện đó thì có vấn đề gì sao? Không sao. Vậy là sau khi đã đỗ xe tại đây, anh ngồi chờ một lúc thì nhận ra con trai mãi vẫn chưa xuống tới nơi. Kế đó anh gọi cho vợ mình. Tôi hiểu đúng chứ? Chính xác rồi. Anh đã đợi bé trong bao lâu? Cũng phải đến 6-7 phút gì đó. Trong khoảng thời gian này có ai rời khỏi tòa nhà không? Không có. Lúc đó anh đang làm gì? Không làm gì hết, tôi chỉ ngồi nghe đài thôi. Có gà gật ngủ quên không? Cực kỳ tỉnh táo. Có xem điện thoại không? Có xem, nhưng mà anh xem như thế nào? Trương Diệp lấy điện thoại của cô ra, di chuyển qua lại trước ngực. Điện thoại thì còn xem thế nào được nữa? Dương Viễn bắt đầu thấy sốt ruột. Không hiểu vì sao anh lại gằn giọng nạt nộ. Như thế này hả? Hay là thế này? Trương Diệp đặt điện thoại ở khoảng giữa bụng và vô lăng, rồi lại đổi tư thế gác khuỷu tay lên vô lăng và giữ cao điện thoại. Dương Viễn nhắm chặt mắt, tay dày chỗ giữa hai lông mày, thở chút ra nặng nhọc rằng chỉ cần là người hay bất cứ thứ gì đi ra từ lối vào cầu thang kia, dù có đi về hướng nào đi nữa cũng phải đi sượt qua đầu xe của tôi. Nghĩa là kể cả tôi cúi đầu xem điện thoại thì cũng không thể nào không nhận ra được. Không tin đồng chí cứ thử xem. Không cần thử đâu. Trương Diệp thở dài bất lực. Thực sự bế tắc rồi đấy. Ta đi thôi. Đi đâu cơ chứ? Vẫn còn 8 gia đình nữa. Phải tra hỏi kỹ càng, không được để sót. Cô đẩy cửa xe bước ra ngoài, vạt áo gió dài thườn thượt, vội quẹt qua ghế già,